99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1809, chương 1819, gây một thân tao. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế thời điểm, bước chân dừng lại, nhìn lại, người kia là ở tại nhà bọn hắn sát vách một cái đại thẩm. Người cũng không tệ lắm, là bát quái vô cùng. Diệp Thiến Thiến đối với cái này đại thẩm không có cảm giác gì. Nhưng là trong bình thường một tiếng thẩm vẫn là muốn gọi. Là phòng Đồng Đồng đã xảy ra chuyện. Diệp Thiến Thiến từ nhỏ đến lớn, ở cái này trong trấn có thể bị người khác nhận biết bằng hữu, cũng chỉ có phòng Đồng Đồng một cái. Mặc dù bây giờ quan hệ khả năng không tốt lắm, nhưng là đến cùng vẫn là nhiều năm như vậy cơ sở ở đây. Thím nhìn xem Diệp Thiến Thiến, mặt có lo lắng tiếc hận, nói, đúng nha, người mau đi xem một chút, hiện tại đã đưa đi bệnh viện. Diệp Thiến Thiến tâm giật mình, cái gì, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai vừa mới bọn họ ở chỗ này bắt quái lâu như vậy cái kia suối quẩy nữ hài. Lại là phòng Đồng Đồng. Phòng Đồng Đồng bị một cái điên hán tử khi dễ. Làm sao có thể? Ô hô uy, cô gái này ngươi nói đi đâu bên trong không tốt. Hết lần này tới lần khác ưa thích đi cái kia đường nhỏ. Nơi đó bình thường không có người nào đi qua. Kết quả nàng hôm nay vừa đi đi qua. Bị cái người điên kia xúc sinh khi dễ. Phía dưới một mực tại đổ máu. Đều nhanh có mấy bát. Trong khi nói chuyện còn vạch ra hai cái nắm đấm ở trước mặt nàng vung vẩy lên. Thần thái khoa trương, thoạt nhìn 10 điểm nghiêm túc bộ dáng vạch lên. Tất cả mọi người trông thấy, đều là cảm thấy trong lòng run sợ. Diệp Du Du kinh hô một tiếng. Bình thường cái kia cái gì làm sao sẽ lưu nhiều máu như vậy? Sẽ không phải, chấm ngoặc kép, sẽ không phải. Diệp Thiến Thiến tâm cũng là một cái lộp bộp. Sẽ không phải. Là xảy thai a, từ phòng Đồng Đồng cùng Thẩm Chi Liệt hai người nhận thức đến hiện tại cũng bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, chẳng lẽ, như vậy hoài, không, không đúng, bình thường mang thai, làm sao lại có nhanh như vậy? Diệp Thiến Thiến cảm thấy cái này hắn nhất định là có vấn đề. Lông mày chăm chú nhíu lại, trong nhà còn xử lý lấy tang sự đây, không nên đến chỗ chạy. Diệp Trấn Hoa cau mày đến, đưa nàng kéo một phát, nói, người cùng với nàng quan hệ không phải là không tốt sao? Không nên đi, mẹ của nàng không thèm nói đạo lý, nói không chừng sẽ còn cảm thấy ngươi là muốn đi nhìn nàng cho cười đâu. Ta đi nhìn xem, rất mau trở lại đến. Diệp Thiến Thiến đem Diệp Trấn Hoa tay hất ra, tiếp lấy vào nhà cầm túi sách, đi ra ngoài, cha. Con lừa nhỏ cho ta mượn cưỡi một ngựa. Đừng đi, chớ chọc một thân không vui. Diệp Trấn Hoa không đồng ý. Diệp Thiến Thiến lại trực tiếp tay. Đi vào trong phòng khách đầu đem chìa khóa xe đem ra. Tiếp lấy chạy vội ra ngoài. Sảy thai, nửa tháng mang thai sinh non khả năng cũng không phải không có. Nhưng là, vậy bọn hắn muốn từ lúc nào cùng một chỗ, mới có thể lúc này chảy nhiều máu như vậy. Chẳng lẽ, sớm tại bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bọn họ đã có một chân sao? Không, không có khả năng, không có khả năng. Diệp Thiến Thiến hướng về phía bệnh viện phương hướng đi. Từ trong nhà đến trong trấn bệnh viện, là có một khoảng cách. Dùng xe điện đi, đại khái là 17 phút. Dừng xe xong, Diệp Thiến Thiến vội vã chạy đến, hỏi một vòng về sau. Diệp Thiến Thiến mới tới lầu 9 phụ khoa vị trí. Phòng Đồng Đồng mụ mụ ở hành lang lau nước mắt. Diệp Thiến Thiến ở người nàng. Nhìn thấy thương tâm. Còn có. Tuyệt vọng. Cùng lúc. Phòng phu nhân tựa hồ cũng nhìn thấy Diệp Thiến Thiến. Mặt từng có vẻ giận dữ. Đang muốn nói chuyện thời điểm. Phòng giải phẫu cửa bị mở ra đến. Bác sĩ. Thế nào? Ngươi là mẹ của nàng a? Là. Vào nói a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.